Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 172. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Trần Bình An nín thở ngưng thần, hướng tới thác nước lần thứ tư ra quyền. Như thế lặp lại, sau hơn 10 quyền, Trần Bình An chỉ có thể lưng tựa lan can mới có thể đứng vững, dứt khoát xếp bằng ngồi xuống. Ở khoảnh khắc khí hải vững vàng, còn tháo xuống hồ lô rượu, bắt đầu chậm rãi uống. Trần Bình An ngửa đầu nhìn minh nguyệt ở phía đỉnh đầu. Trong sách có nói trăng là ánh sáng của quê nhà, cũng nói trăng tung tóe trên sông chảy quần quần, còn nói ở trên biển trăng sáng cùng lên với thủy triều. Quê nhà trăng khuyết trăng tròn, lúc trước thiếu niên vì kế sinh nhai mà bôn ba bao lực, không biết là đã ngắm bao nhiêu lần, ngắm cùng với Lưu Tiện Dương, cũng cùng con sen nhỏ Cố Sán nhìn trăng. Nhìn lâu rồi, trừ ngày trung thu, còn lại Trần Bình An cũng chưa có cảm giác được gì. Hai lần xuất môn đi xa, lại được nhìn cảnh tượng đồng ruộng mênh mông, sao rủ thấp, sông dài cuồn cuộn, bóng trăng thâu, quả thật là đẹp mắt. Hôm nay vì đưa kiếm nên đi hướng đảo Huyền Sơn, phải chạy tới Lão Long Thành nơi cực nam, không biết cảnh tượng trăng sáng treo trên biển lại sẽ đẹp nhường nào. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, đứng lên, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, bắt đầu loạt ra quyền tiếp theo. Hắn đã tự mình định quy củ là cần phải một hơi ra thêm 3 quyền thiết kỵ, tạc trận thức. Lão nhân chân trần ở trong trúc lâu từng mỉm cười nói, xa trường chém giết, kim đao thiết mã, trên đời này tinh kỵ hạng nhất sẽ không phải là trứng mềm một hai lần tạc trận đã nằm úp sấp. Lần lượt bị thác nước thật lớn nện xuống, thân hình thể phách Trần Bình An đối với cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ. Lần này kết thúc công việc, Trần Bình An trực tiếp nằm ở trên bệ đá, há mồm thở dốc. Lúc trước ở Lạc Phách Sơn, lão già họ Thôi chỉ là từ đầu tới đuôi một mình ra quyền rèn luyện thể phách thần hồn Trần Bình An, để cho hắn bị động bị đánh, mà sau đó không có yêu cầu Trần Bình An tự mình lột da rút gân, không có hành động cực kỳ bi thảm này. Có lẽ Trần Bình An hôm nay luyện quyền cũng chỉ có thể dừng ở đây, sẽ không có ý niệm chấp nhất phải ra quyền. Có một lần lão nhân chân trần quan sát Trần Bình An ngã trong vũng máu, cười lạnh nói, chút đau khổ ấy mà không thể chịu được, còn muốn tẽ thân chín cảnh mười cảnh sao? Trần Bình An lúc ấy chỉ muốn mắng lão nhân vài câu, chỉ tiếc có lòng mà không đủ lực, một chữ cũng không nói nên lời. So với đau khổ gặp phải ở Lạc Phách Sơn, hiện tại chính là hưởng phúc. Cũng không thể giang hồ càng ngày càng đi xa, ngược lại không quen chịu khổ nhỉ. Trần Bình An trong lòng mặc niệm, chậm rãi đứng dậy, lại lần nữa cắn răng ra quyền. Một khắc sau đó, thác nước ở giữa ánh trăng như là trước bị đánh đến hồ nước oanh oanh đùng đùng rung động, tựa như là đang châm chọc thiếu niên không biết tự lượng sức mình, đổ châu chấu đá xe. Trần Bình An ngẩng mặt lên trên mặt nước, mở to hai mắt nhìn phía bầu trời, lại một lần nữa lên bờ ra quyền. Trần Bình An giận quát một tiếng, mở ra cho ta. Màn thác nước quả thực là bị quyền cương mạnh đánh cho một lỗ thủng lớn, nhưng giây lát lướt qua, Trần Bình An nắm trong tay trùng trùng nện ở trên thạch bích. Toàn bộ thân thể hầu như toàn bộ xuyên qua thác nước, nhưng mà rất nhanh thôi, đã không có gì bất ngờ, ngã xuống đáy nước. Sau khi ở hồ sâu phiêu đãng theo dòng nước đi xung quanh, rồi lại leo lên tảng đá nơi nhà thủy tạ. Cứ đứt quãng như vậy, ngừng nghỉ lại ngừng nghỉ. Đến sau nửa đêm, Trần Bình An ướt như là chuột lột, ngồi trên lan can, chỉ là run rẩy nhấc bầu rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm rượu hoa điêu lâu năm, liền cảm thấy yết hầu phát sốt, gan ruột nóng bỏng, đành phải thu hồi hồ lô dưỡng kiếm, không dám tiếp tục uống dù chỉ là một hớp nhỏ. Kiếm Thủy Sơn Trang xa xa đèn lồng treo cao, yến hội còn lâu lắm mới chấm dứt. Có cô gái trẻ tuổi đệ tử Sơn Trang kiêm nhiệm kiếm thị, vì tân khách múa kiếm trợ hứng, âm thanh ủng hộ không ngừng. Trần Bình An nghiêng đầu chăm chú nhìn thác nước giống như là nhân gian vô địch thủ kia. Trần Bình An ra quyền một lần cuối cùng, dùng tới thần nhân lôi cổ thức, chuồn chuồn lướt nước một đường phiêu lược đạp nước mà đi. Thời điểm gần thác nước, lần lượt nắm tay tính cả cánh tay xuyên thủ thác nước. Nhân lực cũng có lúc cạn kiệt. Trần Bình An biết tối nay luyện quyền có thể thu tay rồi. Mình đã sức cùng lực kiệt, nếu lại tiếp tục đánh thác, nói không chừng sẽ có lúc bị rớt xuống đáy hồ, hoàn toàn mà chết ngất, cuối cùng nổi lên một cỗ thi thể. Trần Bình An một thân ướt đẫm đi ra khỏi nhà Thủy Tạ, đi ngang qua sơn Thủy Đình, quay về viện tử. Chỉ ngủ không đến 3 canh giờ, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bình An đã qua loa ăn bữa sáng, liền lục bộ tẩu thung đi hướng thác nước nhà Thủy Tạ. Mãi đến thời điểm chính ngọ, lại đường cũ quay về. Chỉ là lúc này đây, Trần Bình An không thể không để cho Trương Sơn Phong đi báo với Kiếm Thủy Sơn Trang. Hắn cần một thùng nước lớn, đợi cho sở lão quản sự phái nha hoàn Sơn Trang tin cậy đưa đến một thùng nước. Sau khi đổ đầy nước ấm, Trần Bình An đóng cửa phòng, ngâm người trong đó. Dược liệu Ngụy Bách mua từ Ngưu Giác Sơn bao phục chai, chỉ đủ sử dụng 3 lần. Yên Chi Quận dùng hết 1 lần, sau lần này sẽ chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng. Hôm nay Kiếm Thủy Sơn Trang vẫn nghênh đón các lộ giang hồ nhân sĩ lục tục đăng môn. Ngày mai mới là ngày hoàng đạo tuyển cử võ lâm minh chủ. Như thế rất tốt. Lục lâm hào hắn, giang hồ hào kiệt bận rộn thăm hỏi hết nhà này đến nhà kia, hoặc là luận bàn võ học lẫn nhau, hoặc là thỉnh giáo tiền bối nan đề, hoặc là đi tới trước mặt đại tông sư bắt chuyện làm quen, lui tới cho thân, thành quần kết đội, náo nhiệt phi phàm. Trong màn đêm, Trần Bình An cùng với Từ Viễn Hà, Trương Sơn Phong ăn cơm chiều, rồi lại một mình đi hướng thác nước bên kia. Lúc này đây, Trần Bình An trừ việc dùng quyền chiêu lão nhân họ Thôi truyền thụ để đánh thác, bởi vì ở vị trí hồ nước cách mặt nước khoảng chừng 2 thước, không ở chính giữa dải thác nước, có một trụ đá cao ngất, lớn cỡ bàn cờ. Không biết vì sao bị dòng nước trăm năm, ngàn năm đánh xuống mà vẫn không bị gột mất. Trần Bình An liền đột phá kỳ tưởng, đứng ở trên tảng đá kia, lấy kiếm lô lập cọc để đứng vững bất động, mặc cho dòng đại thủy thác nước xối thẳng lên đỉnh đầu. Trần Bình An bị xối mạnh đến nỗi không thể đứng được, biến thành tư thế ngồi cũng không xong, ngã xuống dưới nước. Một lần sau, Trần Bình An có thể dùng kiếm lô lập cọc kiên trì đứng gần nửa nén hương, lại dùng tư thế ngồi ngẩng đầu ưỡn ngực kiên trì nửa nén hương, cuối cùng cúi thấp đầu vươn ra khỏi thác nước, phần nhiều là để cho lưng gánh vác lực lượng đánh vào. Đại khái cộng lại vừa vặn chịu được công phu một nén nhang. So với gia quyền đánh thác, Trần Bình An kinh ngạc phát hiện loại công phu mài nước bất động như núi cũng có lợi ích. Lúc trước mơ hồ khiếu huyệt khí phù trong cơ thể như đại phong thổi qua, các tòa phù môn được thả lỏng, 18 đình kiếm khí vận chuyển càng thêm tấn mãnh, nhanh như sấm đánh. Phát hiện niềm vui bất ngờ này khiến cho Trần Bình An đổ một hớp rượu ngon vào miệng, kết quả ruột ngăn nóng rát. Trần Bình An đành phải nhảy loạn ở trong nhà Thủy Tạ, nhè răng há miệng, lại đi tới thác nước lập cọc mấy lần. Sau nửa đêm, ánh trăng như nước, Kiếm Thủy Sơn Trang tiếng ca múa hoan hô càng thêm dày. Thiếu niên hăng hái đi trở về viện tử. Trong phòng có thùng nước, cùng với 2 vị tỷ nữ bội kiếm của Sơn Trang càng ngày yên tĩnh canh ở ngoài viện. Trần Bình An dùng hết phần dược liệu cuối cùng của bao phục chai. Lần này Trần Bình An phá lệ lười biếng, trực tiếp ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao. Ăn xong một bữa cơm no, thần thái sáng láng rời khỏi sân, cười gật đầu thăm hỏi cùng 2 cô gái kiếm thị của Sơn Trang, chậm rãi đi cọc, đi qua sơn Thủy Đình, đi vào nhà Thủy Tạ, đối mặt nhìn nhau cùng thác nước gần mấy trăm năm. Nghe nói Kiếm Thủy Sơn Trang kiến thành không tới 6-7 năm, nhà Thủy Tạ vô danh này cũng đã sớm tồn tại, chỉ là lâu ngày thế nhân quen đem nhập nhà Thủy Tạ vào Kiếm Thủy Sơn Trang. Thời điểm Trần Bình An đi cọc đi xa, 2 cô gái kiếm thị vì chán chết nên trộm lại nói chuyện với nhau, nói những lời lén lút. Một cô gái gương mặt tròn như là trứng gà, nói vị ngoại hương công tử kia thực sự là quái nhân. Một người khác liền cười nói không phải quái nhân, có thể nào được lão trang chủ của chúng ta coi trọng chứ. Cô gái gương mặt trứng gà mới trêu gạo bạn mình, vị công tử này tuy bộ dáng không bằng thiếu trang chủ nhưng mà cũng rất thành tú, cô có thích hay không? Cô gái kiếm thị kia nói đã từng thấy phong thái tuyệt thế của thiếu niên trang chủ, sẽ thấy trướng mắt những nam tử khác. Hai cô gái thừa dịp bốn bề vắng lặng liền vui vẻ đùa giỡn. Đối với các nàng mà nói, luyện tập kiếm thuật ở Kiếm Thủy Sơn Trang chính là chuyện may mắn thiên đại. Về sau có lẽ các nàng sẽ được vị phu nhân Tâm Địa Bồ Tát kia sắp xếp gả cho một vị giang hồ tuấn ngạn, tiền đồ cầm tú. Nhưng mà Kiếm Thủy Sơn Trang vĩnh viễn sẽ là nhà mẹ đẻ của các nàng, cả đời cũng không cần ưu sầu sóng to gió lớn của giang hồ. Hôm nay thời điểm Trần Bình An tới gần nhà Thủy Tạ, phát hiện Tống lão tiền bối đã ngồi ở ghế dài từ trước đó, bước nhanh đi lên bậc thang ngồi đối diện. Tống Vũ Thiều vẫn đang nhìn phía thác nước bên trắc diện, thu hồi tầm mắt đánh giá Trần Bình An, gật đầu tán thưởng nói: có chút dấu hiệu rồi, làm cho người ta không ngừng khen ngợi. Trần Bình An nhếch miệng cười. Tống Vũ Thiều hỏi: rượu thôn trang lão phu tự nhưỡng, tư vị có phải ngon hơn một chút hay không? Trần Bình An vò đầu nói: uống ngon hơn, chính là về sau khi mua rượu ta sẽ đau đầu. Tống Vũ Thiều buồn cười: như thế nào, ngươi mà lại thiếu bạc sao? Trần Bình An suy nghĩ nói rất thành khẩn: hôm nay không có thiếu tiền, nhưng mà loại chuyện như là uống rượu hình như là không có ích cho luyện quyền. Ta sẽ cảm thấy tiêu tiền này là tiêu tiền uổng phí, chỉ là uống mãi đã thành thói quen. Nếu trong bầu rượu bên người không có rượu, nhất định sẽ lạc lõng. Tống Vũ Thiều trêu chọc nói: người cũng không phải là mấy bà cô đã đi lấy chồng, đại lão già có tiền uống rượu, uống lại rượu tốt nhất, thiên kinh địa nghĩa, còn quan tâm gì tới quản lý chi tiêu trong nhà? Trần Bình An lắc mạnh đầu nói: tiêu tiền vẫn phải tiết kiệm một chút, hôm nay uống rượu thành thói quen không thể sửa chữa, mà nếu như lại học thêm thói quen tiêu tiền như nước, ta sẽ hối hận chết mất. Tống Vũ Thiều đưa tay chỉ thiếu niên: cả đời không làm nổi phú quý, hán hưởng phúc. Trần Minh An sáng lại cười nói: tới bữa có cơm, ăn cơm có rượu thì đã tốt rồi. Tống Vũ Thiều bị lây theo cảm xúc thiếu niên, cũng có chút ý cười: vậy ai nấu cơm cho ngươi, ai mua rượu cho ngươi? Trần Bình An thốt lên nói: có tức phụ rồi thì cũng vẫn là ta nấu cơm, ta mua rượu. Tống Vũ Thiều xì một tiếng khinh miệt, trừng mắt nói: đần độn, ngươi có phải đứa ngốc không vậy? Cưới tức phụ chả lẽ chỉ là xem nàng như là bồ tát mà cung phụng sao? Có hiểu được rằng mấy mụ vợ đó 3 ngày không đánh thì sẽ leo lên mà dỡ gói nhà không? Trần Bình An phá lệ có chút luống cuống, tháo hồ lô rượu xuống uống một hớp nhỏ. Cô nương mãn thích, nói một bàn tay nàng có thể đánh 100 Trần Bình An. Nếu hắn dám có loại ý niệm này trong đầu, còn không bị chôn sống hay đánh chết chắc. Hơn nữa hôm nay ngay cả người mình thích cũng chưa thể nói thành lời, có trời mới biết về sau tức phụ của mình họ gì. Đương nhiên nếu có thể là họ Ninh thì tốt rồi. Trần Bình An ngây ngô thầm vui. Tống Vũ Thiều nhìn thiếu niên thân du vạn dặm, bất đắc dĩ nói: thì ra thực sự là một kẻ ngốc. Tống Vũ Thiều không tiếp tục giáo huấn cho thiếu niên về ý niệm giang hồ hào hán phải hằng phục được tức phụ, thu liễm thần sắc nghiêm túc nói: từ tam phá tứ, trừ tạp chất thể phách thân hình của vũ phù, cần từng giọt rèn luyện để loại trừ ra, còn phải bắt đầu chú ý tâm cảnh, quyền pháp phải thông suốt không chướng ngại, ngộ thông thấu hai chữ tình túy, kiên định tâm đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, sinh ra khí thế một người ngăn vạn người khó qua. Kiếm khách phải đạt tới kiếm tâm trong suốt, vật ta cùng vong, chỉ có một kiếm không thẹn thiên địa, có thể chạm quỷ thần. Trần Bình An, ngươi thực sự đã kiên định bản tâm chưa? Nói xong lời cuối cùng, Tống Vũ Thiều thần sắc bén nhọn, tiếng nói thật lớn, hầu như là trợn trừng mắt hướng về phía Trần Bình An. Trần Bình An người và tâm lù lù bất động, gật đầu nói: chuyện gì ta đã nhận định, chưa bao giờ thay đổi. Tống Vũ Thiều đứng lên, cả người khí thế mênh mông vô cùng, kiếm khí giống như là một trận như thác nước áp hướng thiếu niên trước mắt. Khẩu khí thật lớn, nói ra nhẹ nhàng như là thế, ta thấy Trần Bình An ngươi căn bản là chưa từng chân chính thông thấu. Trần Bình An theo sát sau đó đứng lên, ánh mắt sáng ngời: Tống lão tiền bối, thật ra ông nói tâm cảnh không ngại, không thấu chân ý của những từ ngữ này thật ra ta cũng không thực sự hiểu rõ, nhưng mà ta chỉ cảm thấy... Trần Bình An nói tới đây, quay đầu đưa tay chỉ hướng thác nước, tựa như là kiếm khí nơi tay áo tiền nhân. Ta nhất định phải một quyền đánh xuyên cả dòng thác nước, đánh ra một quyền ấn ở trên thạch bích. Thậm chí ta cảm thấy sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta sẽ một quyền đánh cho thác nước đảo lưu, đánh cho đại thủy nổ mạnh, không bao giờ có thể áp chế đầu của ta thêm một chút nào nữa. Tống Vũ Thiều chợt phẫn nộ quát: một khi đã như vậy, lúc này không ra quyền thì còn đợi khi nào? Hầu như là bản năng thuần túy, Trần Bình An nghiêng thân người đối mặt thác nước nhà thủy tạ kia, rút lui về sau mấy bước, đứng ở đỉnh chóp bậc thang bên kia, bày ra một cái quyền cái cổ xưa của lão nhân họ Thôi, chưa bao giờ đề cập đến gọi tên họ. Mà thức mở đầu, hành văn liền mạch lưu loát. Chẳng sợ sơ thủy quốc kiếm thánh Tống Vũ Thiêu đang ngay trước mặt tại nhà thủy tạ, ở trong mắt Trần Bình An từ sớm đã không có Tống Vũ Thiêu, thậm chí ngay cả tòa nhà thủy tạ cũng không có. Giữa thiên địa chỉ có đối thủ mà nắm tay đang hướng tới, thác nước từ trên trời rơi lạc xuống nhân gian. Chuyến Nam Hạ lần này, Trần Bình An lục bộ tàu thung đều câu chậm, càng chậm. Nhưng mà lúc này đây, chân bước của Trần Bình An lại nhanh, nhanh nhất. Bộ pháp thật lớn, thế cho nên mỗi bước cuối cùng của lục bộ tàu thung trực tiếp đụng nát lan can nhà thủy tạ. Một cước đạp ở tảng đá, bậc thang từ đầu nhà thủy tạ đến đầu tảng đá bên ngoài lan can đã trực tiếp bị thiếu niên đạp in 6 dấu chân. Sau đó đi xông ra, quyền cương hùng hậu như là thanh long quấn nơi tay áo. Một quyền phá vỡ thác nước, Trần Bình An cả người nhảy vào rèm nước, nắm tay nện ở phía trên thạch bích. Thạch bích nhất thời nổ vụn, vô số đá vụn bắn ngược, lại nổ vụn ra vô số bọt nước thác nước. Không chỉ như vậy, Trần Bình An tả hữu trao đổi, một quyền một quyền, một lần tấn mãnh nện lên trên thạch bích. Cái này mới là khí tượng to lớn thực sự của thần nhân Lôi Cổ. Phi thạch vô số, thác nước loạn lực. Ở trên không từ nhà thủy tạ đến chỗ cao của thác nước, bởi vì hơi nước đại tán, cuối cùng thế mà xuất hiện một dải cầu vòng sáng lạn. Tống Vũ Thiều hai tay chắp sau lưng, đứng trong nhà thủy tạ, cương phong kích động đập vào mặt, thổi tung tóc mai hai bên, hai tay áo bay phấp phới. Lão nhân ngửa đầu nhìn cầu vòng ở giữa người và lực kia, vui sướng cười to nói: tráng lệ quá. Đứng bên cạnh nhìn một vị vũ phu thuần túy tam cảnh phá tứ cảnh mà lại có phong cảnh đẳng cấp bậc này để xem, Tống Vũ Thiều nhất thời cảm thấy cho dù không ưa thích giang hồ hôm nay, có thể sống lâu thêm vài năm cũng coi như là không uổng. Tống Vũ Thiều nhẹ nhàng vỗ thanh kiếm cũ bên hông, vì khí cơ hùng hồn thác nước bên kia dẫn dắt, trường kiếm bên trong vỏ sớm cùng lão nhân sinh ra cảm ứng linh tính, có chút tịch mịch khó nhịn. Tống Vũ Thiều đứng ở trong nhà thủy tạ có chút sầu não nói: nếu như Cao Phong còn tại thế, tối nay nói không chừng nó sẽ đứng ở chỗ này. Trang chủ đời thứ hai của Kiếm Thủy Sơn Trang, Tống Cao Phong, cũng chính là phụ thân thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn, cũng là tư chất kiếm phôi thế gian nhất lưu. Chỉ tiếc ông trời đố kỵ anh tài, vì tình mà khốn khổ, lầm đường lạc lối. Cái này cũng là khúc mắc lớn nhất của Tống Vũ Thiêu. Trang bi kịch này phần nhiều cũng do Tống Vũ Thiêu một tay tạo nên. Bởi vì mẫu thân Tống Phượng Sơn cũng là tinh quái xuất thân sơn trạch, là tồn tại cấm kỵ, không được thế nhân chấp nhận. Nhưng mà khi đó Tống Vũ Thiêu tinh thần hăng hái, cũng không so đo ánh mắt thế tục, chỉ bằng một kiếm ngạo thị sơ thủy quốc triều dã, tự nhận trên giang hồ đã mất đi địch thủ, liền bắt đầu một mình lên núi tìm tiên. Cuối cùng cứu được một vị tiểu cô nương tính tình thuần thiện, là cỏ cây thành tinh biến ảo hình người. Tống Vũ Thiêu chẳng những không chê bai xuất thân của nàng, ngược lại mang về sơn trang, nàng cùng với thiếu niên Tống Cao Phong yêu thương lẫn nhau. Tống Vũ Thiều vẫn không dị nghị gì hai người, cuối cùng thản nhiên ngồi ở vị trí cao cửa cao đường, tiếp nhận ly rượu cho đôi nam nữ ân ái kia kính dâng. Nếu dừng ở đây cũng coi như là một chuyện lương duyên mỹ đảm, chỉ có là thế sự khó liệu. Cô gái tinh mỹ tỉ mỉ gây dựng một vườn hoa, linh khí dư thừa, hoa cỏ bốn mùa giai xuân, không thể bắt đầu từ khi nào. Trong người Võ Lâm nghe đồn bậy, vườn hoa phía sau núi của Sơn Trang trở thành linh đan rượu dược ở trên giang hồ, vô số vũ phù tha thiết mơ ước. Ăn một cây là sẽ có thể tăng trưởng hơn 10 năm công lực. Sau đó, nếu có người lẻn trộm vào một hai cây, cô gái thiện tâm sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, để tạc nhân lấy đi là xong. Sơn Trang cũng từng nói, vật trồng trong vườn hoa cũng không có thần hiệu làm cho người ta tăng trưởng công lực, chỉ là hơi kéo dài tuổi thọ mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, cao nhân tông sư trên giang hồ mơ ước vườn hoa dần dần bớt tâm tư xấu xa. Nhưng mà có một ngày, ngoài việc vườn hoa bị người đánh cắp hơn phân nửa, kẻ trộm kia do không hài lòng dẫm đạp hoa cỏ còn thừa hầu như là không còn, khắp nơi hỗn độn. Vườn hoa không có ích cho cảnh giới tăng lên của giang hồ vũ phu, nhưng mà là cơ hội đại đạo của thê tử Tống Cao Phong. Kinh qua hạo kiếp này, cô gái thương tâm muốn chết, gầy yếu suy nhược. Tống Cao Phong lần theo dấu vết để lại, tìm được đầu sỏ gây nên, chính là một cô gái giang hồ đối với hắn vì yêu mà hận. Một kiếm đó Tống Cao Phong đánh ra không chút do dự, chỉ là lại bị phụ thân cô gái cản lại. Phải biết rằng người nọ là võ lâm minh chủ Sơ Thủy Quốc lúc ấy, là quyền pháp tông sư danh chấn nhiều nước, còn là xuất thân võ tướng biên cảnh, quan hệ nơi quan trường thâm căn cố đế, thậm chí được hoàng đế bệ hạ coi trọng tin cậy. Cái gọi là võ lâm minh chủ mọi người hướng tới thực ra là một phương pháp để hoàng đế quản thúc giang hồ. Bất luận Tống Cao Phong liều chết ra tay như thế nào cũng không phải là đối thủ của người nọ. Sau khi trở lại kiếm thủy Sơn Trang, cô gái cùng với phụ thân à cũng đi theo đăng môn giải thích, vì lão già võ lâm chủ minh chủ kia bối phận giang hồ đều là người đứng đầu, giống như là Tống Vũ Thiêu, thế mà nguyện ý tương trường, tự khảm một tay, máu tươi đầm đìa đứng ngoài cửa Sơn Trang, nói coi đây là bồi tội cho nữ nhi. Tống Vũ Thiêu cho dù kiếm thuật cao hơn võ đạo tu vi người nọ một bậc thì có thể làm như thế nào, chém một cánh tay của người nọ sao? Sau đó một kiếm tước đi đầu của cô gái gây rắc rối kia sao? Chỉ có thể như vậy mà dừng lại thôi. Tống Cao Phong cũng không nói một chữ, thậm chí ngay cả lộ diện cũng không, chỉ là canh giữ ở bên cạnh giường bệnh thê tử. Sau khi hai cha con nhà kia đi rồi, Tống Vũ Thiêu ảm đạm xoay người đi gặp con trai kể lại kết quả việc này. Tống Cao Phong đóng cửa không gặp, chỉ nói ba chữ đã biết rồi. Cuối cùng Tống Vũ Thiêu mới biết được con trai Tống Cao Phong nhập ma đạo, tu luyện một quyền bí kíp ma đạo, một lần cuối cùng đi lại giang hồ chính là tiêu hủy khuôn mặt, đổi mới bình khí để bội kiếm ở lại trong nhà. Ngay trong ngày vị quyền pháp tông sư chậu vàng rửa tay rời bỏ vị trí minh chủ, Tống Cao Phong liền vào phủ đệ, thân chịu trọng thương nhưng cũng thành công chính tay đâm kẻ địch. Đợi cho Tống Cao Phong quay về Sơn Trang đã là dầu hết đèn tắt, cuối cùng cùng với thê tử đang hấp hối song song nhắm mắt mà qua đời. Lúc ấy Tống Vũ Thiêu đang đứng ngoài cửa, tôn tù Tống Phượng Sơn tuổi còn nhỏ, yên lặng canh giữ ở bên giường cha mẹ, không có rơi lệ, không nói được một lời. Người trong giang hồ chẳng những thần bất do kỳ mà còn tâm bất do kỳ. Nỗi áy náy của Tống Vũ Thiêu với Tống Cao Phong lại dồn lên trên người tôn tử Tống Phượng Sơn, nhất là khi Tống Phượng Sơn cố ý kết hôn với một cô gái tinh mỹ. Sau chàng biến cô đó, Tống Vũ Thiêu hoàn toàn nản lòng thoái chí, bản thân càng thêm hối hận. Cho nên dù cho Tống Phượng Sơn cấu kết tam sát còn lại của Sơ Thủy Quốc, Tống Vũ Thiêu vẫn là không muốn đau đớn hạ sát thủ, không còn dùng quy củ giang hồ của mình đi quản thúc Tống Phượng Sơn khư khư cố chấp. Tống Phượng Sơn muốn làm cái gì Tống Vũ Thiêu trong lòng đều biết rõ. Đêm đó Tống Cao Phong đánh chết võ lâm minh chủ tiền nhiệm có mối quan hệ cùng triều đình, nhưng mà đầu sỏ chân chính gây chuyện lại tránh được một kiếp. Sau lại hoàng đế bệ hạ không muốn trở mặt cùng với kiếm thủy Sơn Trang, đại khái cũng có chút áy náy trong lòng, liền tự mình đi làm bà mối để cho cô gái đáng thương sống sót sau tai nạn, trở thành thê từ một vị công huân đại tướng Sơ Thủy Quốc, thành cáo mệnh phu nhân một quốc gia phẩm trật tối cao. Ai cũng biết lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu chú trọng quy củ giang hồ, cho nên giang hồ đệ nhất nhân kiếm thánh Sơ Thủy Quốc, hoàng đế Sơ Thủy Quốc ngược lại không cần lo lắng điều gì. Về phần tôn tử Tống Vũ Thiêu, lúc ấy tuổi còn rất nhỏ, mọi người đều cảm thấy khẳng định ký ức mơ hồ, nhất định khó thành tâm phúc đại họa. Cứ như vậy, sau đó giang hồ Sơ Thủy Quốc này trời trong nắng ấm hơn 20 năm, cùng với bảo tọa võ lâm minh chủ để không hơn 20 năm. Mãi cho đến khi Tống Phượng Sơn mở rộng cuộc kiếm thủy Sơn Trang, đại yến khoản đãi bốn phương hào kiệt, ngày mai sẽ chính thức cử hành lễ đại điển Minh Chủ. Tống Vũ Thiều từ lâu cũng đã không hứng thú đối với giang hồ, nhưng mà cũng không phải là mọi sự đều không để tâm. Nhiều năm như vậy, vì sao thường xuyên một mình du lịch giang hồ? Chẳng lẽ thực sự là giải sầu sao? Đối với tôn tử mắt không thấy tâm không phiền, cũng không phải là như thế. Nhưng mà Tống Vũ Thiều biết rõ một ngày sẽ mây đen áp thành, lao thẳng tới Kiếm Thủy Sơn Trang tâm huyết một đời, tôn tử Tống Phượng Sơn sẽ bước qua ranh giới, ở trong tình thế tốt đẹp, nhìn như là sắc màu rực rỡ, âm thầm trở thành cái đích cho triều giã cao thấp, người người chỉ trích. Tất cả điều này, trong lòng Tống Vũ Thiều đang có khúc mắc, lại có thêm một khúc mắc nữa. Khúc mắc đầu tiên là thẹn với con trai Tống Cao Phong. Khúc mắc thứ hai là quy củ giang hồ, bản thân thừa hành tuân thủ, cũng cùng những hành vi của tôn tử chống đánh xuôi, kèn thổi ngực. Vị kiếm thánh sư thủy quốc này ở trong lòng đang do dự, có cần xuất kiếm về hướng triều đình hay không? Một khi ra kiếm, có khiêu khích uy nghiêm hoàng đế hay không? Tống Vũ Thiêu thực ra căn bản không quan tâm, mà ở chỗ điều này đã đi ngược lại với bản tâm của Tống Vũ Thiêu. Bởi vì ở sâu trong nội tâm, lão nhân chưa bao giờ tán đồng giang hồ của Tống Phượng Sơn. Tất cả những điều này không thể kể cùng ai. Chuyến đi giang hồ lần trước vốn dĩ là muốn tìm đến vị thải y quốc kiếm thánh võ lâm tiền bối, vừa là địch vừa là bạn, võ đức võ công cao ngất tận mây. Tống Vũ Thiêu vừa muốn luận bàn hỏi kiếm, vừa muốn cởi bỏ khúc mắc này, chỉ tiếc vị lão nhân kiếm thuật thông thần kia lại đã chết rồi. Điều này làm cho Tống Vũ Thiêu đành phải nửa đường quay về, mới có chuyện gặp nhau ở nơi cổ tử. Lão nhân đồ đen ở nhà Thủy Tạ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ phiêu diêu, thế cho nên không phát hiện vị thiếu niên gia quyền phá cảnh kia đã thật lâu không rời khỏi rèm nước thác nước. Đợi cho Tống Vũ Thiêu nhận thấy được không ổn, vừa định đi tìm hiểu xem sao, mới nhìn thấy Trần Bình An chậm rãi đi ra khỏi thác nước, nhảy một bước trở về, phiêu nhiên dừng ở nhà Thủy Tạ, hai tay huyết nhục mơ hồ, đã dùng vải bông băng bó tạm bợ. Tống Vũ Thiêu thu hồi những suy nghĩ phiền lòng, cười nói: đã hưởng qua tư vị rượu ngon sơn trang, hôm nay tẽ thân cảnh giới tiểu tông sư, như thế nào, có phải rất tốt hay không? Nhưng mà một câu kế tiếp của Trần Bình An khiến cho lão nhân trừng to mắt. Hình như còn thiếu chút nữa mới phá cảnh, hiện tại tựa như một quyền đánh vỡ thác nước, còn kém một bước không bước qua được. Tống Vũ Thiêu đánh giá khí thế nội liễm của thiếu niên, một thân quyền ý như thác nước mãnh liệt đổ xuống, có thể đánh giá bằng bốn chữ: muôn hình vạn trạng. Lão nhân kinh ngạc nói: người rõ ràng là tứ cảnh thực sự. Lão phu thậm chí có thể vỗ ngực nói, chưa từng thấy người nào tam cảnh kiên cố trầm ổn hơn người. Cùng với tứ cảnh mới tinh lúc này, Trần Bình An, sao người có thể cảm thấy kém một bước? Trần Bình An bất đắc dĩ nói: Tống lão tiền bối, thực sự kém một chút hòa hậu. Ta không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng mà ta biết, nhưng hiện tại ta đã biết đại phương hướng, dưới chân còn có con đường để đi, sẽ không giống như là trước đi đâu đụng đó như rồi bỏ. Đại khái trước khi đến Lão Long Thành sẽ từng chút một vượt qua được. Nếu như vận khí tốt, đến cửa ra tiên gia sư thủy quốc các vị, có khả năng mơ hồ phá cảnh. Nhưng con người ta vốn vận khí không được tốt, khả năng cao là đến Lão Long Thành mới phá cảnh. Tống Vũ Thiều hai tay chắp sau, đi chậm hai vòng vòng quanh thiếu niên, rồi mới dừng bước, chậm chậm lấy làm kỳ nói: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay xem như là đại tăng kiến thức. Tống Vũ Thiêu cười nói: đi uống rượu đi, mặc kệ như thế nào, cho dù không có hoàn thành phá cảnh đều là một chuyện tốt thiên đại, đáng để ăn mừng. Trần Bình An cua cua hồ lô rượu còn nhiều, liền gật đầu cười nói: được. Tống Vũ Thiêu đột nhiên hỏi: trấn nhỏ bên ngoài sơn trang có món lẩu của một tiểu lâu rất là tuyệt, nguyên liệu nấu ăn tốt đến có thể cho khách nhân ăn luôn đầu lưỡi, rượu cũng không tệ, người có muốn đi ăn thử hay không? Lúc này vừa vặn giờ cơm, lão phù cùng trường quầy bên đó giao tình không tệ, có thể được giảm 2/10. Trần Bình An nghe được câu giảm 2/10, lập tức hào khí tung hoành nói: để ta trả tiền. Tống Vũ Thiều cười hà hà nói: ồ, trước tiên nói rõ, một nửa bữa của tiểu lâu cộng thêm rượu ngon, ít nhất phải chi 5-6 lượng bạc đấy. Trần Minh An trừng mắt, mặt không đỏ, tâm không động nói: Trấn nhỏ cách sơn trang hơi xa, chi bằng chúng ta ở sông sân uống rượu là tốt hơn đấy. Tống Bố Thiều vươn ngón tay cái: Thật sự là hào kiệt khí khái, vung tiền như rác. Trần Bình An bỗng nhiên cười to: Đi thì đi, sao lại không đi chứ, cơm trưa sẽ ăn lẩu. Tống Vũ Thiều sửng sốt một chút, không cho Trần Bình An cơ hội đổi ý, cười lớn một tiếng, ném ra câu tiếp theo: Đi theo ta. Liền bắn khỏi nhà Thủy Tạ, đạp lên cành cao đại thụ, một đường lao thẳng hướng bên ngoài sơn trang. Trần Bình An đành phải bỏ qua suy nghĩ, gọi thêm Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong theo sát sau đó. Thời điểm ở nơi cao hơn đỉnh nhà Thủy Tạ, Trần Bình An quay đầu nhìn phía thác nước bên kia, cười hắc hắc. Trên thạch bích phía sau rèm nước thác nước, thiếu niên đã nút dùng ngón tay khắc hai hàng chữ. Từ trên xuống dưới, một hàng viết tên một cô nương, một hàng khắc tên Trần Bình An đã từng tới đây. Thiếu niên hy vọng lần sau khi lại đến Kiếm Thủy Sơn Trang, bên cạnh mình sẽ là vị cô nương đó. Đương nhiên, Trần Bình An chỉ dám vụ trộm nghĩ như vậy thôi. Bên ngõ Ni Bình cùng ngõ Hạnh Hoa, từng nhà chỉ cần có việc hiếu hỉ, hàng xóm láng giềng đều nguyện ý chủ động hỗ trợ. Cái này giống như là quy củ thêm đất cho mồ, đời đời lưu lại, cũng không cần nói cái gì đạo lý. Hôm nay ngõ Hạnh Hoa có người thành thân, cưới một cô gái phú quý bên ngõ Đào Diệp. Ở trong ngõ Hạnh Hoa, hộ này có danh tiếng tốt. Năm đó chính là Mã bà, một lão ẩu lắm tai tiếng, cũng đi lại gần với hộ này. Cho nên chỉ mỗi bàn rượu thôi cũng bày ra gần 20 bàn. Chỉ cần tùy tiện cho hồng bao, bất luận là một ít bạc vụn hay là mấy đồng tiền, đều có thể vào bàn ăn cơm, chia sẻ không khí vui mừng. Trên bàn rượu có mấy gương mặt xa lạ. Người cầm đầu coi như là quen thuộc, là lão nhân một nhà cũ ngõ Ni Bình. Trang phục phú ông, thường xuyên dạo chơi ở trấn nhỏ, lâu ngày mọi người đều quen mặt. Họ Tào, láng giềng quen gọi hắn là Lão Tào. Lão Tào đối với ai cũng đều hòa khí, khuôn mặt tươi cười đón chào, không làm ra cái vẻ có kẻ có tiền. Cũng cùng dân chúng phố phường xung quanh có thể tán gẫu nửa ngày, thường xuyên tán gẫu cùng với Hàn lão hắn, hộ nhà thành thân. Cho nên hôm nay uống rượu mừng, phong bao đỏ thẫm, dày cui. Vì nể mặt, lão hắn vừa thay bộ quần áo mới, lại còn cố ý lôi theo con trai con dâu đến kính rượu. Lão Tào dẫn theo ba người đồng hành, đều họ Tào. Người trẻ tuổi Tào Tuấn, tướng mạo tuấn tú, cũng ở nhà cũ Tào gia tại ngõ Ni Bình. Còn có một đôi gia tôn từ ngoại hương chạy về trấn nhỏ, nghe nói đều là thân thích nơi kinh thành lão Tào. Nhìn có vẻ như là cuộc sống cũng không có tệ, hình như là xuất thân người đọc sách, hơn nữa tựa như là mang theo chút tác phong quan liêu. Đương nhiên cũng có khả năng là người kinh thành đều như vậy. Lão Tào là người thích náo nhiệt, thường xuyên bưng chén rượu, chủ động chạy tới lui kính rượu. Bên cạnh bàn đôi gia tôn người kinh thành Tào thị rõ ràng không quen loại cảnh tượng ầm ĩ này, tay chân không thoải mái, ngồi tại chỗ, ngẫu nhiên gặp một đũa đồ ăn, uống một ngụm rượu trắng tầm trung nơi tiểu quán trấn nhỏ. Nhưng Tào Tuấn lại tương đối tự tại một chút, một chân đạp lên ghế dài, tự rót rượu uống, liếc mắt nhìn lão Tào cùng với một vài lão nhân xưng huynh gọi đệ, ý cười thích thú. Vì lão nhân già ngõ Đào Diệp kia tuy gia đạo xa xút, nhưng mà so với ngõ Hạnh Hoa, của cải vẫn giàu có hơn rất nhiều, cho nên còn có chút kẻ cả. Láng giềng ngõ Hạnh Hoa ngõ Ni Bình đối với điều này cũng thấy bình thường. Môn đình phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, cho dù không còn phong cảnh như năm đó, người bình thường cũng không thể trèo cao. Nếu không phải con trai lão Hàn có tiền đồ, hôm nay đương sai nhậm chức ở Long Tuyền quận, bằng không nơi nào có phần phúc khí kết hôn với một thiên kim tiểu thư ngõ Đào Diệp. Lão Tào lại đi tới bàn rượu khác. Tào Tuấn nhấp một hớp, hít sâu một hơi, nhanh chóng gắp một miếng thịt kho, quay đầu lại nhìn phía đôi gia tôn kia, dùng quan thoại đại ly cười hỏi: Sao, ăn uống không quen sao? Chi bằng ba chúng ta đổi địa điểm, đi tiểu lâu ăn cơm được không? Lão nhân quần áo tố khiết thanh sam cười lắc đầu nói: Không cần chú trọng như thế, chỉ là ở kinh thành ta quen ăn thức ăn chay, không quen ăn những thứ món mặn trong hỷ yến mà thôi, chứ không phải là xem thường phong thổ nơi này. Huống chi huyện Hòe Hoàng, quận Long Tuyền này vốn là tổ địa Tào thị, chúng ta thân là tôn tử, không được phong bản. Tào Tuấn dùng nhàn tuần mỹ, gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: đụng phải lão tổ tông không giống ai, là chúng ta ra môn bất hạnh. Lão nhân vạn vạn không dám nói tiếp. Xen vào một vị gia tộc lão tổ tông kiếm tu 11 cảnh, cho dù lão nhân là trọng thần thượng trụ quốc đại ly, vương triều danh giá, cũng không có đủ khí phách và lá gan. Vị người trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng, khí độ khác hẳn với Tào Tuấn kia, tên là Tào Mậu, chính là diêu vụ đốc tạo quan mới nhậm chức ở Long Tuyền, quan viên trực thuộc lễ bộ nhà môn Ngọc Thụ Lâm Phong. Ở quan trường Đại Ly có mỹ dự Tào gia Ngọc Thụ, lúc ấy nghênh đón quốc sư Đại Ly ở Hòe Trạch dịch trạm, cũng là Tào Mậu một người một ngựa, cả người mùi rượu, lảo đảo xuống ngựa vào dịch trạm, đủ để thấy vị quý công tử kinh thành này không phải là người thường. Tào Hy lại trở lại chỗ ngồi, cho dù Tào Mậu cũng theo bản năng ngồi ngay ngắn, thanh sam lão nhân lại ngồi nghiêm chỉnh, buông chiếc đũa xuống, cầm lấy bầu rượu, chủ động rót rượu cho Tào Hy, lão tổ tông cách vô số bối phận. Tào Hy một hơi uống hết, buông chén rượu, nhìn khách nhân vào cửa chúc mừng nối liền không dứt, đứng dậy nói: đừng có ngồi lê lết mãi nữa, chúng ta chừa chỗ cho người sau tới, đi thôi. Một hàng bốn người rời khỏi sân, phụ cận ngõ nhỏ mấy sân nhà đều bày đầy rượu. Tào Hy dẫn ba người đi vào ngõ Nê Bình, thuận miệng hỏi: hoàng đế các người đã trở lại kinh thành? Lão nhân cung kính đáp: hồi bẩm lão tổ tông, hoàng đế bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ, đã từ Long Tuyền quận thành dịch lộ trở về kinh thành phía bắc. Thời điểm Tào Hy đi ngang qua tổ trạch Cố gia, quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà không người môn thần rách nát, cầu đối xuân cũ kỹ, dừng lại bước chân. Nghe nói mẫu từ hai người nhà này hôm nay được Tiệt Giang chân quân mang đi Thư Giản Hồ, đảo Thanh Hạp. Thằng nhóc con tên là Cố Sán kia, trước khi rời khỏi trấn nhỏ, có được một cơ duyên thiên đại, có thể khống chế một thủy giao ngang ngửa luyện khí sĩ 10 cảnh. Hơn nữa con thủy giao kia cảnh giới tăng lên thần tốc, vô cùng có khả năng ở trong vòng ngắn ngủi mấy chục năm phá vỡ bình cảnh 10 cảnh. Lão nhân gật đầu nói: triều đình Đại Ly dưới sự sắp xếp của quốc sư đặc biệt xây dựng một cơ cấu điệp báo phụ trách ghi lại những gì đã trải qua khi trưởng thành của những đứa nhỏ nơi Ly Châu Động Thiên. Trừ Cố Sán còn có Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, Triệu Diêu phố Phúc Lộc, thiếu niên mi dài Tạ Tộc, Tạ Linh Khí, phần nhiều là xuất thân trấn nhỏ nhưng cũng có luyện khí sĩ ngoại hương ở đây đạt được kỳ ngộ phúc duyên, ví dụ như là hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên, tổng cộng có 16 người. Tào Hy chậm rãi đi về phía trước, dừng bước lại. Vậy người của hai hộ này đâu? Chủ nhân hai ngôi nhà liền nhau, một người ở trên gia phả Đại Ly Tống Thị, ký danh là Tống Mục, vừa mới đi theo hoàng đế bệ hạ cùng nhau trở lại kinh thành. Một người tên là Trần Bình An, đã nam hạ đi xa, nhưng mà ở trấn nhỏ có được hai cửa hàng, ở Đại Sơn phía tây có được năm đỉnh núi. Lão nhân thần sắc lúng túng nói: giữa 16 người đó hẳn là không có hoàng tử điện hạ cùng với Trần Bình An. Tào Hy ồ một tiếng: vậy Lý Hy Thánh đâu? Thân là Đại Ly thượng trụ quốc, thanh sơn lão nhân lắc đầu nói: cũng không có. Tào Hy quay đầu nhìn phía Tào Tuấn lưng đeo song kiếm dài: người đã giao thủ với Lý Hy Thánh, hắn ấy tu vi lục cảnh, khiến cho ngươi một kiếm tu cửu cảnh vô công mà phản, cảm thấy thế nào? Tào Tuấn tức giận nói: còn có thể thế nào chứ, hắn lợi hại, ta là kẻ bất lực mà. Tào Hy cười ha ha nói: kế tiếp kẻ bất lực nhà ngươi sắp phải đi bên cạnh đầu quân, nếu như vận khí tốt có thể ở lại bên cạnh Đại Ly phiên vương Tống Trường Kính, đi theo Đại Ly Thiết Kỵ một đường nam hạ, nói không chừng phải một hơi giết đến Bảo Bình Châu Trung Bộ mới dừng lại, cảm thấy như thế nào? Tào Tuấn gọn gàng dứt khoát nói: lăn lộn kiếm cơm chờ chết. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.